Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chuyện cũ 7. Đúng, chính là hắn, ngươi cho rằng tại chúng ta chủ nghĩa xã hội quốc gia sẽ có mấy cái như thế biến thái cuồng. Theo ta đỉnh đầu nắm giữ số liệu, dạng này biến thái cuồng càng ngày càng nhiều, mà lại, cái này cùng cái gì chủ nghĩa? Quốc gia nào không có quan hệ, tại một cái đạo đức thiếu thốn, tín ngưỡng sụp đổ thời đại, mọi người trong lòng ma quỷ ngo ngoe muốn động, Vương Thụ Lâm tức giận đến cười lạnh, như vậy ta. Ngược lại muốn nghe xem, người cái gọi là biến thái cuồng sát thủ lý luận là như thế nào. La Viêm Lân bình tĩnh nói, căn cứ hiện trường ảnh chụp, ta chỉ có thể làm sơ bộ phán đoán. Điều kiện tiên quyết là hung thủ cùng nạn nhân vốn không quen biết. Tại loại này điều kiện tiên quyết, hung thủ hình thể hơi gầy, rất có sức lực, tóc hơi dài, chải vuốt chỉnh tề, tính cách bảo thủ, lo nghĩ, vội vàng sao động, bề ngoài hòa khí, nhưng tự điều khiển lực kém, có ổn định công việc, ở làm việc trong hẳn là một cái cực kỳ phụ trách người. Hắn tồn tại cực độ nhân cách chướng ngại, có trình độ nhất định phản xã hội khuynh hướng, khả năng có ép buộc tính thần kinh giác quan chứng, khả năng tồn tại tính công năng chướng ngại. Vương Thụ Lâm hỏi, ngươi có cái gì căn cứ? La Viêm Lân nói, hung thủ hủy hoại thi thể thủ đoạn, cùng vứt xác địa điểm cùng thời gian lựa chọn, nói rõ hắn không phải một cái hướng ngoại tính cách người. Hướng ngoại tính cách người bình thường sẽ không khai thác loại này mịt mờ gây án phương thức. Bọn hắn gây án càng có thể trực tiếp tươi sáng biểu lộ ra cá tính của bọn hắn. Mà khi một cái hướng nội tính cách người một khi biểu lộ ra điên cuồng. Nói rõ hắn tại sinh hoạt hàng ngày bên trong khó mà phóng thích áp lực. Dạng này người tại cùng người lui tới bên trong vừa vặn biểu hiện ra đối xử mọi người hiền hòa. Quen thuộc về bề ngoài giả dạng làm điềm nhiên như không có việc gì. Bởi vì hắn lâu dài kiềm chế cảm xúc trong đáy lòng. Cho nên tâm tư nặng hơn. Nóng tính bình thường suy yếu. Thân thể gầy yếu là thường thấy nhất hình thể. Có thể mang theo chĩu nặng thi khối chạy đến trên sườn núi vùi lấp. Lại cơ hồ không có lưu lại dấu vết gì. Nói rõ hắn làm việc cẩn thận. Đồng thời thể trạng cường tráng, ta quan sát ảnh chụp, chú ý tới hắn bao khỏa thi thể túi nhựa xếp được rất chỉnh tề. Phía trên không có vết máu, vùi lấp đến cũng dị thường cẩn thận, nói rõ hắn sinh hoạt hàng ngày tương đương có trật tự. Cũng nhất định sẽ có tương đối công việc ổn định, nhưng ở giết người bỏ thi lúc. Loại này không cần thiết trật tự tính liền trở thành ép buộc tính thần kinh giác quan chứng. Loại người này đối đãi bề ngoài của chính mình cũng 10 phần để ý. Hắn rất hướng nội, tận lực che giấu chính mình, cho nên không quá sẽ để tóc ngắn. Mà lại, nhất định phải bảo trì kiểu tóc chỉnh tề mới phù hợp hắn ép buộc chứng cần. Hắn có thể nghĩ đến đem thi thể nhét vào nhân dân công viên chuồng gấu. Điểm này cũng không phải là ngẫu nhiên, nói rõ hắn rất quen thuộc cái chỗ kia, thậm chí thường xuyên đi ngang qua nơi đó. Bởi vậy suy đoán, hắn là một cái thiên truyền thống luyến cựu người, còn đem đầu người ném ở chuồng gấu. Khả năng chỉ là ra ngoài hiếu kỳ, muốn nhìn một chút gấu chó có thể hay không ăn, nhưng vừa vặn là loại này khác thường cử động, mới là đáng sợ nhất một điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.